Biết siêu năng lực ảo thuật ra. Tác giả, Giá Vụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, hắn như cũ là như vậy thần. Diễn xuất tiến hành tới đây, Cooper liền biết Lê Công thần cách như cũ, không người dao động. Phi hành thuật đề tài tuy rằng không tính mới mẻ độc đáo. Thế nhưng có thể đem video ảo thuật, đột phá thường quy ở hiện thực trong sân khấu biểu diễn đi ra. Chỉ có thể nói hắn thật sự rất lợi hại. Hay là lợi hại cũng đã không đủ để hình dung. Hắn lại như một số fan trong miệng nói thần. Là châu Á đến vu thuật đại sư. Lấy này mới có thể giải thích những này coi như người trời cử động. Có điều từ cân nhắc tỉ mỉ lại đến. Cooper vẫn có thể tìm được không ít điểm đáng ngờ. Tỉ như sân biểu diễn vấn đề. 2 vạn người sân vận động. Cùng 5 vạn người sân thể dục cũng không khác nhau lớn bao nhiêu. Vậy tại sao muốn tuyển chọn sân bóng rổ đây? Hắn nhìn về phía đóng kín sân bóng rổ đỉnh đầu. Nó toàn bộ hành trình đều là tắt đèn hắc ám. Liền ngay cả thính phòng đèn cũng đều dập tắt. Chính là vì không soi sáng ra đỉnh đầu đầu mối sao. Còn có sân khấu kéo dài tràn ngập mây mù. Dựa theo thường quy đạo lý. Nó chỉ cần ở đặc biệt giai đoạn phóng thích. Nhưng toàn bộ hành trình đều tràn ngập hiển nhiên không phải nhiều tiền không nơi thiêu. Mà là che lấp cơ quan. Sân khấu xây dựng đến so với bình thường cao 30-40 cm. Nếu như thân thể tính linh hoạt hành lời nói. Giấu người là không thành vấn đề. Rất nhiều nơi cũng có thể làm cho đồng hành nhìn ra không tầm thường đến. Thế nhưng muốn đem những đầu mối này liên tiếp lại. Biến thành phá giải ảo thuật dòng suy nghĩ. Khó, vẫn là quá khó khăn. Cooper hiện tại hoàn mỹ suy nghĩ nhiều. Biểu diễn vẫn còn tiếp tục. Thực trận này diễn xuất. Ảo thuật cùng ca vũ là từng người nửa nọ nửa kia. Lê Công cũng không muốn đơn thuần biến thành ảo thuật biểu diễn. Hắn đem xa hoa quốc phòng ca vũ hòa vào bên trong. Nghệ thuật cùng ảo thuật cùng tồn tại. Từ chuyên nghiệp góc độ xem. Càng dễ dàng khiến người ta không nhận rõ hiện thực giả tạo. Từ hắn tự thân góc độ xem đây, ngoại trừ những nguyên nhân này, có thể nước một nước thời lượng cũng là chuyện tốt. Nhân vì cái này chủ đề muốn đẩy lên 90 phút biểu diễn, vẫn có chút lực bất tòng tâm, nhưng đem ca vũ gia nhập vào, để đẹp đẽ tiểu tỷ tỷ tú một đoạn phi thiên, dùng tuyệt mỹ biểu diễn bắt được bọn họ, khán giả thì sẽ không cảm thấy được dụng ý của hắn vị trí. Đương nhiên. Tuyệt sát hay là muốn tú một lượng tay. Phi tiên biểu diễn có một kết thúc sau. Lê Công đưa các nàng không có khe nối liền đến một cái khác cả thế gian nghe tên hạng mục bên trong. 4 tên nữ diễn viên quay chung quanh hắn nhảy lên một cái. Bay đến trên sàn nhảy không bình đài. Đây là chuyên môn vì biểu hiện diễn lâm thời dựng. 4 vị nữ sĩ đứng trên không được sau. Vừa vặn có thể cùng cuối cùng bài khán giả tầm mắt ngang bằng. Cũng không có người có thể từ càng chỗ cao đã gặp các nàng. Này xem như là cái xếp sau khán giả phúc lợi. Bởi vì lúc này bọn họ quan sát góc độ là tốt nhất. Vũ giả lưng tựa lưng đối mặt 4 cái phương hướng. Sau đó mở rộng cánh tay làm các loại không giống động tác. Cuối cùng các nàng trên dưới điên đảo 2 tay vỗ tay. Nhưng sau lưng cái kia 10 mấy con hoặc duỗi dài hoặc giữa xúc cánh tay nhưng đông lại. Khác nào sau lưng dài ra 10 mấy con tay. Sân bóng trung ương 4 phía màn ảnh lớn cũng ở đặc tả biểu diễn hình ảnh. Trong nháy mắt khán giả tiếng hô lần thứ 2 vang lên. Cái này biểu diễn đối với bọn họ cũng tương đương quen thuộc thiên thủ quan âm. Nó là sân khấu tiết mục bên trong tương đương có lực xung kích tiết mục. Nhưng lại khác nhau với dĩ vãng chỉ có thể chính diện quan sát hiệu quả. Mặt bên khán giả khó tránh khỏi nhìn thấy chính là thành hàng diễn viên. Thị giác trải nghiệm không tốt. Lần này thiên thủ quan âm hoàn mỹ dung hợp ảo thuật. Lê Công đưa nó biến thành 4 cái góc độ cũng có thể quan sát ma ảo giác cảm thấy thịnh yến. Thần kỳ nhất chính là, mọi người mắt thường có thể nhìn thấy người biểu diễn chỉ có 4 cái. Sau đó trung gian còn có cái cất giấu ảo thuật ra. Bình đài liền nhỏ như vậy. Các nàng 4 người đã đứng đầy, lại có thể diễn dịch ra nhân số đông đảo, tầng tầng lớp lớp thiên thủ hình ảnh xung kích cảm giác. Khán giả lại một lần nữa xem sững sờ. Suy nghĩ nát óc cũng không biết từ nơi nào nhô ra nhiều như vậy tay. Coi như Lê Công chạm sau lưng hai cái tay trên. Cũng không giúp được a. Ngồi ở hàng sau cao tầng khán giả. Hồ to đặc sắc. Mà ngồi ở hàng trước VIP. Cũng chỉ có thể ngửa đầu xem màn ảnh lớn hoặc là đỉnh đầu. Trải nghiệm cảm khó tránh khỏi yếu một chút. Nhưng như cũ chấn động. Cooper như cũ không nhịn được động suy nghĩ. Sau đó cũng không ngoài dự đoán chính mình dằn vặt chính mình. Bởi vì nhỏ như vậy bình đài làm sao giấu người. Kẽ hở đương nhiên cũng có. Hắn không dám thả trên mặt đất biểu diễn. Mà là vượt qua sở hữu khán giả tầm mắt. Chính là vì ngăn chặn quan sát. Từ căng chỗ cao nhìn xuống. Thì có thể tìm tới lỗ thủng đáng tiếc không có khán giả có thể bò đến càng cao hơn. Cooper tiếc nuối nghĩ. Có điều mặc dù cho hắn bò đến nóc nhà. Hắn cũng không cách nào tìm tới đáp án. Trong này là Lê Công dùng ảo giác thuật. Ẩn sâu sau lưng thiên thủ đều là trùng điệp ảo giác. Đạo lý khá giống điện ảnh hình ảnh ngắt quãng đặc hiệu. Để hình ảnh cố định thời gian ngắn ngủi. Vì lẽ đó chỉ cần vũ đạo diễn viên nhanh chóng đem sở hữu động tác làm một lần. Những hình ảnh này đem kéo dài 3 đến 5 giây dừng lại. Liền chế tạo ra một loại thiên thủ cùng xuất hiện ma huyễn cảm. Đây là Lê Công chính mình suy nghĩ ra được dung hợp phép thuật. Thực phép thuật cũng không có cố định hình thức. Nó càng như là hóa học. Có thể chính mình điều tiết tỷ lệ. Hỗn hợp ra muốn biểu diễn hiệu quả. Trong lúc Lê Công tiếp tục đang diễn dịch các loại duy mỹ cùng không thể. Khó mà tin nổi thang trời thuật. Quang ảnh trùng điệp nghê thường vũ y vũ. Mây mù trong lúc đó vị di thuấn di. Vân vân. Những này đặc sắc phép thuật để khán giả ủng hộ không ngừng. Nửa giờ tiết mục năng lượng cao kéo dài đến cuối thanh. Các tiên nữ trước sau bay qua thạch cổng vòm. Chung ở lượn lờ khói thuốc bên trong lặng yên biến mất. Ảo thuật ra cũng theo một cơn gió thổi hóa thành khói. Ở cổ lão chuông nhạc vang lên du dương âm điệu bên trong. Khói thuốc chậm rãi tản đi. Sân khấu từ từ hiện ra nó nguyên bản hình dạng. Mọi người còn chìm đắm tại cỗ này nửa tỉnh nửa say ma huyễn bên trong. Bọn họ thật giống vô ý xông vào thiên ngoại tiên cảnh. Lãnh hội đặc sắc tuyệt luân hình ảnh sau. Tất cả những thứ này vẻ đẹp lại dường như thủy triều xuống nước biển. Lặng yên thức tỉnh, hiện trường cổ nhạc khí còn đang nhẹ nhàng tấu hưởng. Liền dường như giáng lâm trong Tây Du Ký thiên cung thanh nhã. Tuy nhiên đã là dư vị. Nhưng khán giả như cũ say sưa tại đây rượu trong không khí. Camera màn ảnh đảo qua thính phòng. Mọi người đều là một mặt hưởng thụ. Không có ai đứng dậy. Không có ai lộn xộn. Thậm chí không có ai vỗ tay. Bọn họ còn chưa từ bên trong thế giới kia đi ra ngoài. Bọn họ muốn cùng phi tiên đồng thời chạy về phía lượn lờ khói thuốc địa phương. Đồng thời biến mất ở mộng ảo phía bên kia. Nhưng phàm nhân ràng buộc. Đem bọn họ vứt bỏ ở trên thực tế. Một trận thất vọng. Rốt cục ở cái cuối cùng âm điệu hạ xuống. Khói thuốc triệt để tản đi. Càng nhiều ánh đèn thắp sáng sau. Tiếng vỗ tay như kinh lôi đánh vỡ mộng yên tĩnh. Như thiên quân vạn mã chạy trồm náo động. Hiện trường gần 2 vạn người vỗ tay tình cảnh. Là cảm xúc dâng trào. Là kích động lòng người. Cuộc biểu diễn này đối với bọn hắn đúng là bước vào mộng ảo tiên cảnh. Lấy phàm nhân góc độ thoáng nhìn siêu phàm, lãnh hội đến thế gian tuyệt mỹ, cũng bởi vì không thể cùng tồn tại mà cảm giác sâu sắc cô đơn. Nhưng cuối cùng cũng bởi vì trận này tựa như ảo mộng biểu diễn đặc sắc, thu được bọn họ xuất phát từ nội tâm tiếng vỗ tay. Bởi vì bọn họ muốn xứng đáng trận này cung điện cấp ma huyễn nghệ thuật. Lê Công đem hoa hạ nguyên tố hoàn mỹ dung hợp đến ảo thuật biểu diễn bên trong. Thăng hoa vì là ma huyễn nghệ thuật. Loại này biểu diễn phóng tầm mắt toàn thế giới. Độc nhất một nhà này. Không ai có thể lặp lại trận này kỳ cảnh. Mà có thể nhìn thấy này một hồi khán giả. Cũng tuyệt đối là siêu cấp người may mắn. Bởi vì dựa theo Lê Công tính cách. Hắn bình thường đều sẽ không tái diễn xuất. Hắn để trận này diễn xuất. Trở thành chân chính nghệ thuật trần nhà. Trên đời này cũng không có ai nghệ thuật có thể bị phép thuật gia trí. Hắn sắp hiện ra thực cùng hư huyễn hỗn hợp với nhau. khiến người ta hoàn toàn phân không rõ thật giả hư thực. Khán giả thu hoạch vượt xa chờ mong cảm quan trải nghiệm. Ôm ấp hoài nghi đám người cũng từ lúc bắt đầu trước mấy phút. Triệt để vứt bỏ chính mình ấu trĩ suy đoán. Bởi vì Lê Công như cũ là như vậy thần. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.